Ngọn sóng tình yêu, chương 96, góc truyện audio.com, chương 96. Em không đi, em không thích hợp ở lại đây. Bạch Nhược Hy cúi đầu, giọng nói ỉu xìu, xoay lưng lại với cô. Kiều Huyền Thạc tức giận hét lên, em có dũng khí nói với bác sĩ là vợ tôi mà bây giờ ngay cả một người ngoài còn không bằng. Bạch Nhược Hy cười lạnh nhìn ra cửa, thì thào nói, chúng ta căn bản không thích hợp làm vợ chồng. Giờ, em ở đây, anh cũng không cần em giúp đỡ. Kiều Huyền Thạc đặt mạnh ly nước xuống bàn, giọng điệu càng nghiêm, khác hơn vài phần. Em không cần làm gì hết, chỉ cần an phận ngồi một chỗ ở đây là được rồi. Chương 96. Em không đi. Bạch Nhược Hy cười gượng, cơ mặt đều căng cứng, cô hít sâu luôn, không khí vẫn mong manh như thế. Thật ra cô cũng muốn được ở đây với hắn, thế nhưng quả thật rất khó chịu. Đối diện với cơn tức giận bỗng dưng bộc phát, còn có thái độ lạnh nhạt của hắn, ngay cả một phút cô cũng chịu không nổi. Bạch Nhược Hy vẫn nói, lần sau em sẽ tới thăm anh. Nói xong, cô cất bước đi ra cửa. Kiều Huyền Thạc sốt ruột liền vội vàng xoay người lại rồi mau chóng đuổi theo. Chương 96. Em không đi. Nhược Hy, Bạch Nhược Hy, em đứng lại đó. Bởi vì quá gấp mà hắn quên nhìn đường, đầu gối đụng trúng cạnh bàn kêu cộp một tiếng, bàn trà bị đụng đến lệch đi khiến cả người hắn nhào về phía trước. Sau đó hắn mau chóng chống tay lên mép sofa để đứng vững lại. Cùng lúc đó trên MU bàn tay mơ hồ truyền tới cơn đau âm, nghe thấy tiếng động, Bạch Nhược Hy liền quay đầu lại. Lúc cô nhìn thấy hai tay hắn bám trên cạnh ghế sofa, một chân khuỵu xuống đất thì sắc mặt trắng bệch, nhíu chặt mày. Chương 96. Em không đi. Anh ba, cô nóng lòng như lửa đốt chạy tới, vô cùng lo lắng dìu hắn dậy, nhưng tay cô còn chưa chạm tới hắn thì đột nhiên cánh tay lại bị người đàn ông này níu lại. Hắn kéo mạnh quá khiến cô cũng khuỵu một chân xuống sàn, lông mày hắn xoăn tít lại. Hắn nhắm chặt mắt, trên trán đổ từng giọt mồ hôi, biểu cảm vô cùng đau đớn, giống như đang nhịn đau hết sức mà vẫn không cách nào bớt đau. Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay mình bị kiềm chặt như sắt, thậm chí còn đau đớn, nhưng cô càng lo lắng cho vết thương của Kiều Huyền. Chương 96. Em không đi. Thạc hơn nên căng thẳng hết sức. Anh ba, có phải động tới vết thương rồi không? Anh có sao? Không, em đi gọi bác sĩ. Cô rút tay ra muốn đứng dậy, nhưng Kiều Huyền Thạc lại càng nắm chặt tay cô không buông. Bạch Nhược Hy giã ấy rủa rút tay ra. Anh ba, anh buông em ra, em đỡ anh dậy rồi đi gọi bác sĩ. Anh buông em ra trước. Còn chưa nói dứt lời, người đàn ông này đột nhiên nhịn đau nói một câu, không được đi. Cô cả kinh, thần người đứng im. Lúc nhìn thấy biểu cảm đau đớn của hắn, từ sâu trong lòng cô cũng cảm. Chương 96. Em không đi. Thấy âm ỉ đau, Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, chậm chậm buông cánh tay bị thương xuống. Hắn mở đôi mắt mơ màng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy, giọng nói vì gấp gáp mà trở nên khàn khàn. Thầu, thào, không được đi, ở lại với tôi. Bạch Nhược Hy im lặng không lên tiếng, một tay vòng qua tay hắn rồi cố sức dìu hắn dậy. Sau khi Kiều Huyền Thạc chống người dậy, sắc mặt lại càng nhợt nhạt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vết thương trên vai ngày càng đau khiến hắn khó chịu, nhịn đau mà quay lại giường nằm xuống. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cánh. Chương 96. Em không đi. Tay Bạch Nhược Hy không buông. Bạch Nhược Hy nhấn chuông gọi y tá, sau đó ngồi xuống bên giường. Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của hắn, cô không phải người máu lạnh. Lúc này sao lại có thể không đau lòng, không mềm lòng cho được. Bác sĩ mau chóng chạy tới. Lúc Bạch Nhược Hy kể lại ngắn gọn tình hình của Kiều Huyền Thạc, bác sĩ liền lập tức cởi đồ hắn ra. Giải băng trắng trên vai loang lỗ đầy máu khiến Bạch Nhược Hy nhìn thấy xong cả người đều run lẩy bẩy. Lúc miếng băng từ từ được cởi ra, chương 96 em không đi, cánh tay không bị nắm chặt của cô che kín miệng, mắt rưng rưng. Vết thương của hắn không lớn, nhưng máu thịt lẫn lộn cùng nước mủ, từng giọt máu từ vết thương lặng lẽ chảy xuống. Hắn nhắm chặt mắt dựa lên đầu giường, trán đổ đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt. Lúc này, bác sĩ đứng bên cạnh kiểm tra vết thương rồi thay thuốc sát trùng cho hắn. Sau khi nặn mủ ra thì nghiêm túc thoa thuốc lên. Sau đó, bác sĩ nhìn về phía Bạch Nhược Hy, giọng nói có chút quở trách, mời vợ của người bệnh bỏ chút thời gian mà chăm sóc cho người bệnh tùy hứng này. Nếu như chương 96 em không đi lại không nghe lời dặn dò của bác sĩ mà tiến hành chữa trị thì tới lúc đó, thần tiên cũng không cứu nổi. Bạch Nhược Hy hơi nhúc nhích cánh tay, Kiều Huyền Thạc lại ra sức kéo lại. Động tác này của hắn dĩ nhiên đã lọt vào mắt của bác sĩ. Bác sĩ tức thì hiểu rõ người nhà này là muốn lập tức rời khỏi mà không muốn lo cho người bệnh, nhưng chuyện của người khác hắn không tiện can thiệp. Bạch Nhược Hy căng thẳng muốn mở miệng hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ lại giành nói trước. Người bệnh bây giờ đã bị nhiễm trùng từ qua tới giờ luôn sốt cao nhiều đợt, vết thương viêm lên làm mù. Nếu như chương 96 em không đi bị nhiễm trùng máu mạng không giữ nổi thì đừng có trách bệnh viện tắc trách. Xin lỗi bác sĩ. Bạch Nhược Hy đau đớn trong lòng, lời của bác sĩ khiến cô lúc này rất hoảng hốt. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp điều trị, sẽ uống thuốc đầy đủ. Bác sĩ nghi ngờ nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, mở miệng thăm dò. Vậy bắt đầu từ hôm nay phải truyền nước biển cho tới khi hết viêm, hạ sốt mới được. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Kiều Huyền Thạc nhất định sẽ đanh mặt, thẳng thừng từ chối. Không có người nào dám tới gần nửa bước. Nhưng lúc này hắn lại im lặng lạ. Chương 96 em không đi. Thường, người trả lời lại là Bạch Nhược Hy. Có thể, chúng tôi sẽ phối hợp điều trị, bác sĩ lầm bầm trong miệng. Sớm, phải làm vậy rồi. Nếu còn cứ tiếp tục như thế thì cánh tay này không xài được nữa rồi. Sau khi xử lý xong vết thương thì bác sĩ liền rời đi. Bạch Nhược Hy im lặng đứng bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Vết thương của hắn đã đổi thuốc mới nhưng vẫn chưa mặc áo nên cô lại rút tay ra. Lúc này Bạch Nhược Hy mới nhận ra tay hắn như gọng sắt khóa chặt, nắm cánh tay cô chặt tới nỗi không thể động đậy. Dù chỉ một chương 96 em không đi, chút lòng cô sợ hãi nhưng lại có chút đau đớn. Rõ ràng muốn giữ cô lại nhưng vẫn dùng thái độ xung xìa như vậy nói chuyện với cô, rồi vô dừng vô cớ tức giận. Cô muốn đi, hắn lại sống chết giữ chặt không buông. Người đàn ông mâu thuẫn này nhìn như chán ghét cô nhưng lại không nỡ rời xa cô. Anh ba, anh buông tay ra đi. Em không đi nữa đâu. Bạch Nhược Hy nhẹ giọng thì thầm, giọng điệu dịu dàng mà thoải mái. Kiều Huyền Thạc vẫn không động đậy. Chương 96 em không đi. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn chân nhà rồi thở ra một hơi phiền muộn. Trong lòng khó chịu không biết làm gì mới phải. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô mới tháo túi đang đeo trên vai bỏ lên ghế rồi vươn tay ra sờ trán Kiều Huyền Thạc. Ngón tay cô chạm lên mi tâm hắn, rồi nhẹ nhàng xoa những nếp nhăn giữa trán, nhẹ giọng nói, có phải đau lắm không? Em không đi nữa. Đợi anh hoàn toàn khỏe mạnh rồi, em sẽ lại đi. Ba chữ này cô không thể nào nói ra. Nếp nhăn giữa trán Kiều Huyền thạc biến mất. Ngón tay dịu dàng, ấm áp của cô khiến vết sẹo chồng chương 96 em không đi chất trong lòng hắn cũng lành lặn. Trở lại, cảm xúc căng thẳng của hắn cũng từ từ trở nên yên tĩnh. Cánh tay đang nắm chặt lấy cô cũng buông ra. Sau khi được tự do, Bạch Nhược Hy giơ tay sờ sờ cánh tay bị nắm tới phát đau, sau đó nghiêng người giúp hắn kéo áo từ sau lưng ra phủ lên người. Lúc Bạch Nhược Hy nghiêng người qua bên cạnh, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Kiều Huyền thạc. Hắn cảm nhận được cô đến gần, dịu dàng kéo áo lên cho hắn. Hắn cử động cánh tay một chút, khiến cho quần áo theo đó choàng chương 96 em không đi qua người. Sau đó, Bạch Nhược Hy nghiêng người ngồi xuống mép giường, cẩn thận cài nút áo lại cho hắn. Cách chương.